Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 586, đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị công tử này, đa tạ ngươi, cầm trong tay bánh màn thầu toàn bộ ra xong, lão bá lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về Thẩm Khang nói một câu tạ. Hắn lúc này sắc mặt đã không giống trước như vậy trắng xám, trở nên hồng hào mà mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình hiện tại phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ bình thường, khắp toàn thân có dùng mãi không hết sức mạnh, nói liên tục cũng biến thành trung khí 10 phần. Chính mình có điều là ăn một cái bánh bao mà thôi, có thể có lớn như vậy công hiệu. Lão nhân gia khách khí, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt, đa tạ công tử. Vậy thì tốt, một bên đem lão nhân phù lên, Thẩm Khang một bên nhỏ giọng hỏi. Lão nhân gia, ngươi là người ở đâu, trong nhà nhưng còn có người khác? Không có, cái gì đều không có. Nguyên bản Thẩm Khang không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi ông lão này trong khoảnh khắc khóc ào ào, nước mắt không ngừng được lưu lại. Dường như muốn đem những ngày qua trong lòng kìm nén cực khổ toàn bộ một lần chữ phát ra. Ở lão nhân gia đứt quãng khóc tố bên trong, Thẩm Khang cũng cơ bản rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nguyên bản hắn với hắn bạn già hai người, là Tây Châu Thừa Dương Phủ người, vừa bắt đầu nạn hạn hán nạn châu chấu còn đều không có lan đến gần Thừa Dương Phủ. Bọn họ hai cái lão già tuy rằng sinh hoạt không tính giàu có, nhưng giúp đỡ lẫn nhau cuộc sống gia đình tạm ổn cuối cùng cũng coi như còn có thể quá xuống. Chờ có lưu dân bước vào Thừa Dương Phủ sau khi cái đôi này mới biết bên ngoài phát sinh chuyện như vậy. Căn cứ có thể giúp một cái là một cái tâm thái, hai vị lão nhân đem trong nhà lương thực dư lấy ra một phần, phân cho những người hầu như gần như tan vỡ các lưu dân. Nhưng không nghĩ trước một khắc còn muốn có thể tiếp tế mấy người, cái nào nghĩ đến sau một khắc những người này cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem chính mình cho đoạt. Nguyên bản liền nghèo khó trong nhà, nhất thời lại không nửa phần lương thực dư. Một mực lúc này bọn họ nơi đó cũng có nạn châu chấu xuất hiện, hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản, lấy về phần bọn hắn không thu hoạch được một hạt nào, bất đắc dĩ cuối cùng cũng đã trở thành lưu dân bên trong một thành viên. Giống như vậy tai họa chi niên là nhất thử thách lòng người có lúc thật sự không chịu nổi thử thách. Giống như vậy mùa màng, bách tính không thu hoạch được một hạt nào trôi giạt khắp nơi, đổi con mà ăn người có khối người, nước mắt đã sớm đang chạy nạn bên trong khô cạn, lương tâm cũng ở hết sức đói bụng dưới ném tới một bên, cướp hai cái cô quả lão nhân tuyệt đối sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Vì một cái lương thực những này đói bụng tức giận người là cái gì cũng có thể làm đi ra. Những người này đi ngang qua, so với cá giết sang sông còn muốn tàn nhẫn, ven đường cây cỏ vỏ cây trên căn bản sẽ không có còn lại, đâu đâu cũng có một mảnh trống không. Đang chạy nạn trong quá trình, lão nhân bạn già không chịu được nữa đi trước, chỉ còn dư lại lão nhân một người cơ khổ không chỗ nương tựa, mù quáng tùy tùng mọi người càng chạy càng xa. Cũng không biết trong tương lai lúc nào, sẽ ngã chồng vó ở một nơi nào đó cũng lại bò không đứng lên. Nói tới chỗ này, lão nhân chỉ còn dư lại nghẹn ngào tiếng, bi thương âm thanh khiến Thẩm Khang cũng trở nên động dung. Chỉ là chu vi những người các lưu dân nhưng không nhúc nhích chút nào, giống như vậy bọn họ hầu như mỗi thời mỗi khắc đều lại thấy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh ly tử biệt đối với bọn họ mà nói, đã không đủ để dẫn ra bọn họ đã mạnh mẽ tâm phòng thủ. Báo cơm đủ mà biết vinh nhục, bọn họ liền tối thiểu sinh tồn đều không làm được, còn có thể chỉ nhìn bọn họ có thể còn lại cái gì. Một bên an ủi lão nhân, Thẩm Khang một bên trong lúc lặng lẽ đem lão trên thân thể người trứng sâu lấy xuống, những này trứng sâu nấp trong máu thịt căn bản không dễ phát hiện. Này tuyệt không là phổ thông trứng sâu, tầm thường trứng sâu làm sao có khả năng gặp nấp trong máu thịt trong lúc đó. Đây tuyệt đối là người làm, mà là trải qua thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng mà thành, thuộc về hậu thiên nuôi dưỡng. Không chỉ có là trên người lão giả, ở hắn lưu dân trên người cũng đa số phát hiện những thứ này. Trận này lan đến mấy chục triệu người tai họa, không biết là người nào càng như vậy phát điên. Đừng tưởng rằng ta tìm không được các ngươi vừa nhưng đã lưu lại dấu vết liền tuyệt đối chạy không thoát. Đối với mới vừa thu được bách trùng thuật Thẩm Khang mà nói, chút thủ đoạn nhỏ nhen này hắn một chút liền biết. Huống hồ, đối phương làm khống trùng địa phương, những này trứng sâu cùng bọn họ có như không liên hệ. Đối với nắm giữ vấn tâm kính ở tay Thẩm Khang mà nói, mặc dù là một chút nhỏ bé liên hệ cũng đủ để cho hắn chuẩn xác tìm tới điều khiển người. Nhìn những này lưu dân, những người này nguyên bản đa số là trung thực bách tính bình thường, bọn họ tuyệt đại đa số trong ngày thường căn bản chưa từng làm ác cũng chưa từng tội lỗi người nào, nhưng tự dưng trở thành người khác thực phát hiện mình mục đích vật hy sinh. Mấy chục triệu người chịu ảnh hưởng, một triệu người cơ hàn mà chết. Mà bọn họ nhưng chỉ có thể không ngừng từ một chỗ đi tới một nơi khác, chỉ nguyện có thể chiếm được một chút đồ ăn mạng sống, vì một chút khả năng không nhìn thấy hy vọng không quyết tử ở trên đường. Mặc kệ những người này có mục đích thế nào, vì lợi ích một người mà tổn hại nhiều như vậy người tính mạng, liền hết thảy đáng chết. Lấy vấn tâm kính bao phủ những này chứng sâu, thông qua cái kia như có như không liên hệ Thẩm Khang bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm sau lưng khống trùng người. Dần dần, Thẩm Khang linh thức không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Có tạo hóa gương càn khôn ở tay, chu vi mấy ngàn dặm bên trong đều ở hắn bao phủ bên trong, đối phương muốn chạy cũng chạy không được. Khả năng không có ai gặp tin tưởng, có người có thể một tìm xem như vậy xa đi. Tìm tới, quá chỉ trong chốc lát Thẩm Khang đột nhiên mở mắt ra theo chứng sâu trên từng tia một liên hệ, hắn ở phương xa đỉnh núi nhỏ nhận ra được mấy cái bao phủ ở áo bào đen bên trong người, những người chứng sâu chính là chịu đến bọn họ khống chế. Xem những người này mô dạng trang phục hẳn là một tổ chức mấy người phụ trách một mảnh khu vực. Chờ châu chấu thuận lợi ấp sau khi, những người này thì sẽ khống chế châu chấu tụ tập hình thành tảng lớn nạn châu chấu. Thực đến hiện tại bước đi này, không cần bọn họ khống chế, những này châu chấu từ lâu hình thành đại thế. Người nói, chúng ta làm như vậy có phải là không được tốt? Nhìn bọn họ ta luôn cảm thấy không đành lòng. Tiết Miêu khóc con chuột già từ bi, khoảng thời gian này, tiểu tử ngươi thực lực tăng trưởng nhưng là nhanh nhất, bây giờ nói không đành lòng, cho ai xem đây? Làm cũng đã làm, lúc này lòng dạ mềm yếu cay rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn phía dưới chậm chậm tiến lên lưu dân, mấy cái bao phủ với áo bào đen bên trong người trong ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lùng. Ánh mắt ấy, liền phảng phất đối mặt không phải đồng loại, mà là vòng bên trong dê bò bình thường. Các ngươi nói, trưởng môn là từ chỗ nào học được thủ đoạn như vậy? Có thể thông qua phương thức này đến tăng cao thực lực quả thực làm người không dám tin tưởng. Chỉ là có một số việc ta vẫn còn có chút lo lắng, trong môn trưởng lão môn. Câm miệng, không muốn chết liền không nên nói chuyện lung tung, trưởng môn nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó, sợ cái gì? Người này mới vừa mở miệng, liền không chút khách khí bị người bên cạnh đánh gãy, sát khí càng là lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên, mới vừa người này tựa hồ động sát tâm. Huống hồ chuyện đến nước này, ngươi cảm thấy cho chúng ta còn có thuyền sao? Ngoại trừ tiếp tục đi, chúng ta không có hắn đường có thể đi. Lại không nói chuyện này có thể hay không bị người cha được coi như là bị người cha được, vì bản môn quật khởi chỉ là bêu danh mà thôi lại có ngại gì. Một cái phảng phất là trong những người này thủ lĩnh dáng dấp người chính đang phát biểu chính mình diễn thuyết trong ánh mắt lộ ra hừng hực cùng điên cuồng. Có điều cho Thẩm Khang cảm giác thật giống như bán hàng đa cấp công ty tuyên truyền bình thường, khiến người ta không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lại tựa hồ như lại lời nói rỗng tuếch. Thế giới này chung quy là thực lực chí thượng, chỉ cần chúng ta có thể trở thành là cao thủ, người khác có dám đối với chúng ta nửa phần bất kính. Ai lại sẽ quan tâm chúng ta là làm sao quật khởi. Thiên hạ cao thủ, lại có mấy người hai tay không có chiêm từng dính máu tươi. Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, sẽ có một ngày sẽ làm máu người trái trả bằng máu. Đột nhiên, thanh âm đột ngột ở tất cả mọi người bên tai vang lên, khiến này mấy cái hắc chạy sắc mặt người đại một bên, hoảng loạn nhìn bốn phía. Bọn họ chu vi không có một chút nào bóng người, đạo kia thanh âm đột nhiên xuất hiện phảng phất xa cuối chân trời, lại phảng phất gần ở bên tai. Ai, đến tột cùng là ai, cách chương.